Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1445, không rơi đảo. Theo bắc sườn núi quạng mỏ trở lại lâu đài sau, Lô Răng đem tổng quản Barop cùng bộ xây dựng dài các chiêu vào trong phòng làm việc. Tại yêu cầu sảnh hành chính mau sớm làm một phần mới luyện kim tài liệu cung cấp kế hoạch. Đem giao hàng trọng tâm theo bắc sườn núi núi phân tán đến những địa phương khác, vô luận là trường ca cứ điểm vẫn là xích thủy thành đô được. Duy nhất phải bảo đảm chính là số lượng không thể thiếu. Bắc sườn núi núi rất nhanh liền không thể lại tiến hành khai thác. Hai người thần sắc nhất thời đại biến, hai mắt nhìn nhau một cái sau, các thâm thâm cúi đầu. Barok thì lại chật vật mà hỏi, bệ hạ, phía bắc thế cục đã bết bát như thế sao? Phía bắc, Lô Răng hơi sửng sờ mới phản ứng được. Đối phương đại khái cho là ốc thổ bình nguyên lên ra đệ nhất quân cũng không cách nào chống lại. Vì vậy vì giữ được thành phố, không thể không đem bắc sườn núi quạng mỏ cũng cùng nhau buông tha. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà lắc đầu. Quân đội còn không có đọa lạc đến yêu cầu dựa vào báo láo thắng lợi để duy trì lòng người trình độ. Huống chi ngươi phân công quản lý hậu cần. Theo nghề thuốc liệu vật liệu tiêu hao cũng có thể nhìn ra đại khái tình huống. Làm sao sẽ hỏi ra lời như vậy? Barop liền vội vàng lau trên trán đổ mồ hôi. A ha, ta chẳng qua là vì bệ hạ phòng ngừa chu đáo mà thôi. Thật ra thì ngay từ đầu ta cũng đang kỳ quái. Còn tưởng rằng là vị nào nữ phù thủy phát hiện thiên hải giới mới tình báo. Còn không kịp thông báo sảnh hành chính kia mà. Đã như vậy, cái kia bệ hạ ngài vì sao phải buông tha bắc sườn núi quạng mỏ? Các cũng không khỏi hỏi, bởi vì cái kia quạng mỏ chẳng mấy chốc sẽ bay lên rồi. Lô Răng nhún vai nói, hai người lại lần nữa trầm mặc xuống. Bất quá bọn họ lần này vẻ mặt có chút cổ quái. Giống như đang hoài nghi lỗ tai của mình. Các ngươi không có nghe lầm, nó sẽ bay lên. Trở thành một tòa phù không đảo. Lô Răng nhiều hứng thú đánh giá lấy hai người. Đem cổ nữ phù thủy Eleanor cùng thu được ma lực nồng cốt sự tình đại khái nói một lần. Còn nhớ trước để cho sảnh hành chính sắp xếp trở về dương sắt sao? Cái kia bên trong chứa chính là thần tạo chi thần trung tâm. Chỉ bất quá bởi vì cấy ghép tồn tại nguy hiểm, không tới một khắc cuối cùng dù ai cũng không cách nào chắc chắn kết quả. Cho nên ta cũng không đem cái này chi tiết trong đó nói cho các ngươi biết. Hiện tại các ngươi có thể biết rồi. Kế hoạch rất thành công. Thành No Winter không lâu sau sẽ nắm giữ một tòa lơ lửng trên không trung lãnh địa. Barop mắt trợn, tròn, nhất thời không thể tiếp nối tới. Các cũng đã hưng phấn cả người phát run. Hắn dùng không ngăn được giọng run rẩy hỏi, bệ hạ, ngài mong muốn cũng không đơn giản chỉ là một cục đá to chứ. Ngươi nói không sai, Lô Răng cũng sẽ không vòng vo. Nó chính là một chiếc phù không chiến hạm, một tòa không rơi cứ điểm. Nó đến thỏa mãn đại lượng binh lính mấy tháng thậm chí còn cả năm đánh ra cần thiết. Vừa năng chủ động công kích địch nhân, tự thân cũng có nhất định năng lực phòng ngự. Ngươi tính trước cần phải bao lâu mới có thể đem bắc sườn núi núi cải tạo thành cái bộ dáng này? Coi như một tên lý công việc xuất thân chi nhân, hắn hoàn toàn có thể lý giải các hưng phấn một chút. Bất kỳ một cái nào có theo đuổi nhà thiết kế đều hy vọng đem tác phẩm của mình đặt ở bất khả tư nghị nhất địa phương. Có thể tự tay chế tạo một tòa phù không thành, đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu cơ hội. Dựa theo công trình tới hoạch định, nó yêu cầu 4 đến thời gian 5 năm. Bất quá ta muốn bệ hạ khẳng định không chờ được lâu như vậy. Hơn nữa phù không thành cũng không thể tính là một dạng công trình. Các cơ hồ lập tức liền trả lời, xem xét đến nó đặc tính, bộ xây dựng hoàn toàn có thể thường trú một nhánh đội xây dựng. Đi theo ngọn núi cùng hành động, nếu như ta không có lý giải sai mà nói, bệ hạ nhất định là muốn để cho không kỵ sĩ thường trú trên đó. Chỉ cần có một cái đặt chân điểm tiếp liệu, công kích của bọn họ cùng phòng thủ phạm vi đem vượt xa hết thảy pháo binh. Xem ra tại xây dựng, mười mấy chỗ khởi hành sau, vị này bộ xây dựng dài đối không quân lý giải cũng càng khắc sâu. Laurent cười gật đầu một cái, nói một chút, thỏa mãn không kỵ sĩ sử dụng chỗ khởi hành không ngoài do đường đua. Nhà kho cùng dầu cháy, đạn dược dự trữ phòng tạo thành, những thứ này đều có thành thục có thể được phương án cùng bản vẽ. Nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể hoàn thành, cho nên bệ hạ, các xoa ngực nói, hạn độ thấp nhất là một tuần sau, nó liền có thể thỏa mãn ngài cơ bản yêu cầu, còn dư lại công trình đều chẳng qua là tiến một bước bổ sung, hoàn thiện, xây dựng thêm mà thôi. Tài liệu kiến trúc làm sao bây giờ? Barop hỏi, chốc lát bắc sườn núi núi bay lên, muốn lại vận đi lên cũng rất khó khăn. Điểm này ta tự nhiên cũng có xem xét. Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, các có thể nói là trong lòng có dự tính. Bắc sườn núi giữa sườn núi có một cái không hồ nước lớn. Từ đâu tới từ đỉnh núi nước suối hội tụ mà thành. Tuần đầu trong thời gian, đội xây dựng có thể đối với tiến hành vây xây, làm nó trở thành một thiên nhiên bồn chứa nước, vừa có thể cung thường ngày sử dụng, lại có thể dùng cho thi công. Tiếp theo, xi măng sử dụng đá vôi có thể thông qua khai quật ngọn núi đạt được. Ta muốn Eleanor nữ sĩ cũng sẽ không để ý phù không thành nhẹ thêm vài phần. Gạch đá, vật liệu gỗ đều có thể tại chỗ lấy được. Về phần vật liệu thép thì lại tốt nhất nói chuẩn bị trước nếu như phong điều tiểu thư cùng Melayer. Tiểu thư đồng ý giúp đỡ mà nói. Thời gian một tuần vận đi vào số lượng dự trữ nhất định phi thường khả quan. Thứ ba biên cương, thành cũng có thể giúp bận rộn. Những thứ kia liên miên không dứt hang động chỉ cần thêm chút cải tạo. Chính là tốt nhất kho hàng. Có những thứ này, cho dù thời gian dài không chiếm được tiếp tế, đội xây dựng cũng có thể làm hơn 1-2 năm. Nói tới chỗ này hắn nhìn về Barop. Đương nhiên, nếu như là liền lò chỗ chú khu cùng luyện thép trận cũng cùng cất giữ tới. Thời hạn này không thể nghi ngờ sẽ càng dài. Laurent không khỏi vỗ tay một cái. Nên phương án đúng là trong thời gian có hạn thích hợp nhất cách làm trước trong thời gian ngắn. Nhất bảo đảm phù không đảo nắm giữ cơ bản năng lực chiến đấu. Về phần những vật khác, tỉ như công nhân cư trú điều kiện, chức năng kiến trúc bổ sung, đều có thể thả vào phía sau đi cải tiến. Barop, người cảm thấy thế nào? Đệ nhất quân, còn phải có không ít dân trong thành cư trú. Lão tổng quản sờ chòm râu nói, xem ra ta phải nghĩ một cái có đầy đủ lực hấp dẫn chiêu mộ dự án rồi. Laurent hài lòng nở nụ cười. Xem ra đối phương đã rõ ràng bắt được kế hoạch này điểm mấu chốt. Leo lên phù không đảo có nghĩa là đem thời gian dài cách xa cố thổ cùng đại địa. Giai đoạn trước chật vật sinh hoạt điều kiện cũng không khả năng cùng No Winter khu nhà ở so sánh. Vì vậy vô luận là tuyên truyền vẫn là thù lao, sảnh hành chính đều phải thật tốt chuẩn bị mới được, chỉ có một đám tràn đầy chủ động ý nguyện công. Nhân mới có thể cao hiệu hoàn thành nên nhiệm vụ, mà trước đây loại sự tình này đều do Laurent tới dẫn đầu bày ra. Bây giờ Barop có thể chính mình gánh nổi nhiệm vụ này. Hiển nhiên đã đầy đủ hiểu hắn chấp chính lý niệm, như vậy thì án ý tưởng này chấp hành đi. Laurent cuối cùng đánh nhịp nói, đại nhân, hoan nghênh trở lại. Victor đi vào phòng làm việc của kỳ tích đại lâu thời điểm. Lung linh vui sướng tiến lên đón, giống nhau lúc trước tại lữ điếm thời điểm cầu vồng thạch sinh ý bây giờ liên tục tăng lên. Cái khác tương tự người cạnh tranh cũng đã xuất hiện, vì ổn định lại nguồn hàng hóa. Hắn không thể không thường xuyên ngược hướng với Vĩnh Đông cùng Bích Thủy cảng lưỡng địa. Mặc dù hành động rất là vất vả, nhưng cũng coi như vui ở trong đó. So đi lên không xác định châu báu tiêu thụ, hắn đã càng ngày càng tiếp cận mục tiêu ban đầu trở thành một tên đủ để duy trì gia tộc đại thương. Nhân, Victor mới vừa đưa tay ra, đối phương cũng đã đem Grey Castle tuần báo để đến bên tay hắn. Loại này ăn ý để cho hắn khẽ mỉm cười. Cứ việc Bích Thủy Cảng cũng có tuần báo phát hành, nhưng trên thời gian chung quy sẽ buổi tối 2-3 chu. Mà đối với No Winter loại thành thị này mà nói, 2-3 chu thay đổi cũng đã đủ kinh người. Quả nhiên, kỳ mới nhất báo chí đầu bản tiêu đề liền trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đi tận trời bên trên bầu trời, kế hoạch chính thức công bố. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.